Chương 43, có dễ nhìn như vậy sao? Nàng có cô gái trung niên khí chất đặc biệt, mọi cử động phát tán ra thành thục khí tức. Thẩm Mi Trang mặt hơi tròn, thân thể đầy đà, nhưng thân thể tỷ lệ hoàn mỹ, không chỉ có không hiện mập, ngược lại dường như chín mùi mật mục triệu giống nhau hương thơm động nhân. Nàng và Cùng Hân Sáng là không đồng loại hình đẹp, Cùng Hân Sáng càng thêm nói thanh tú hoặc câu người, mà Thẩm Mi Trang thì còn có phong vận. Thẩm Mi Trang sắc mặt hơi có vẻ tiểu tụy, thậm chí có sâu đầm khỏe mắt, da thịt độ chênh lệch, tinh thần cũng không tiện. Lưu Húc trong lòng tiếc hận, Thẩm Mi Trang nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại bị bệnh tim cùng đau nửa đầu dằn vặt. Lưu Húc nói ra, cảm ơn Trầm giám đốc, thật không nghĩ tới ngài có thể giúp ta như vậy. Thẩm Mi Trang tự nhiên cười nói, xua tay nói, ngươi giúp qua ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Lại nói ta xem sớm quản lý không vừa mắt, hắn không ít quấy rầy ta, ngươi đánh hắn bằng giúp ta giải hận. Ngươi không ở công ty, về sau đã bảo ta thẩm thi. Nói, Thẩm Mi Trang vô vô Lưu Húc bả vai, nhưng nàng sau đó kinh ngạc khẽ di một tiếng, ngửa đầu nhìn chằm chằm Lưu Húc mặt nói, ta trước đây làm sao không có phát hiện ngươi đã vậy còn qua soái, trong công ty mỹ nữ quả thực đều mắt bị mù. Lưu Húc cười cười, hắn đã không phải nguyên lai hắn, từ trong ra ngoài, tản ra khí chất cùng tinh khí thần đều hoàn toàn bất đồng. Thẩm Mi Trang nhìn Lưu Húc, trong mắt lại hiện lên vẻ cô đơn, rất mau trở lại phục bình thường, hỏi, ngươi sau khi rời đi dự định làm cái gì ta có thể đè xuống chuyện này, nhưng những công ty khác nếu như biết không khả năng với ngươi, hơn nữa quản lý cũng có chút nhân mạch. Lưu Húc cười nói, ta dự định viết tiểu thuyết. Thẩm Mi Trang đôi lông mày nhíu lại, lập tức cười nói, ngươi là làm chuyến đi này, hiện tại lưu hành cái gì tiểu thuyết cũng cực kỳ tinh tưởng, ngươi đã nghĩ xong. Vậy cứ như vậy đi, chẳng qua nếu như ta là nói nếu như ngươi có khác dự định, ta có thể giới thiệu ngươi công việc khác. Gã ta xem qua ngươi hồ sơ, trường danh tiếng tốt nghiệp tài chính chuyên nghiệp cao tài sinh, trước đây làm sao biết vào chúng ta chuyến đi này. Lưu Húc lắc đầu cười khổ. Trước đây ta còn không có xuyên Việt tơ y sao, nguyên chủ sống cũng thực sự là đủ bất tức. Trước đây đắc tội một cái con nhà giàu, bị làm đến không ca cờ hờ na ho ở tài chính nghiệp đặt chân, chỉ có thể khác mưu lối ra, bất quá hiện tại tất cả cũng không giống nhau. Thẩm Mi Trang lộ ra nhưng thần sắc, nói, ngươi đừng nản chí, ta cảm giác ngươi không sai, tương lai nhất định có thể có một phen sự nghiệp. Ta chỗ này có công việc, giúp ta một người bạn chăm sóc biệt thự, tiền lương 5.000. Ta vẫn tìm không được người tin cẩn, vừa vặn ngươi không có công tác, có muốn thử một chút hay không xem chăm sóc biệt thự. Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Mi Trang lấy mái tóc long đến sau tai, cười nói, bạn ta biệt thự xảy ra chút vấn đề, tạm thời không ở kia bên trong. Công việc này không quá mệt, tiền lương cũng không thấp. Ngươi nếu là cảm thấy có thể làm, trong vòng 3 ngày điện thoại cho ta. Nói xong, nàng sảng khoái đem Lưu Húc tháng trước tiền lương kết cho hắn. Lưu Húc ở tiếp nhận tiền lương thời điểm, thật sâu nhìn nàng một cái. Vọng khí thuật cái này nhìn một cái, Lưu Húc cau mày. Tài vận tốt, vượng khí cũng đủ, thậm chí không thuộc về Cùng Hân Sáng, con là của nàng thọ khí Lưu Húc phòng trừng, Thẩm Mi Trang tối đa còn có 5 năm thọ mệnh. Đau nửa đầu cùng bệnh tim Lưu Húc không hiểu y y thuật. Thế nhưng vọng khí thuật có thể không đơn thuần là có thể thấy khắc vận thế đơn giản như vậy. Nếu có thể thấy, vậy cũng có thể rời đi. Đây chính là đổi vận thuật bất quá, Lưu Húc hiện tại năng lực hữu hạn, vẫn không thể lập tức chữa cho tốt Thẩm Mi Trang bệnh, ngược lại là bắt quỷ trừ tà gì gì đó hắn rất có năng lực. Thần quỷ thất sát lệnh Lưu Húc bây giờ có thể thi triển giết phá, phong hỏa, truy hồn, địa sát trước tứ thức, phổ thông yêu ma quỷ quái ở trước mặt hắn chỉ có bị nghiền ép mệnh. Về đến nhà, Lưu Húc nếu gõ chữ cùng hắn thì ra sở ở thế giới giống nhau, quỷ suy đăng sơ kỳ thành tích kỳ thực rất bình thường NG, sau lại là bởi vì kỳ điểm mạnh mẽ đẩy, lúc này mới một cái tử hỏa đứng lên, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đang ở gõ chữ, nghe được có người gõ cửa, mở cửa sau đó, Lưu Húc phát hiện là mỹ nữ phòng đông Triệu Trà. Đứng ở Lưu Húc cửa, Triệu Minh nói, tiểu Lưu, ngươi sẽ gắn hệ thống sao ta cuốn vở chúng độc. Thanh âm của nàng rất nhẹ, đặc biệt Lưu. Người, nghe được Lưu Húc tâm thần sảng khoái. Ta thử một chút xem sao. Cảm ơn, đi theo ta. Nàng lĩnh Lưu Húc lên lầu. Lưu Húc không phải lần thứ nhất đi nhà bọn họ, trước đây không ít đi chùa cơm ăn, phòng ở cùng lấy đến đây thời điểm giống nhau, rất sạch sẽ cũng cực kỳ chỉnh tề. Bên giường bày đặt cái bản bút ký, nhìn một cái liền là vị nào anh em thích ngọn nhi, thả vài cái nhuyễn trùng đi vào, đối phó loại vấn đề này, Lưu Húc tin tưởng. Bất quá, hắn vẫn nghĩ tại nhà nàng ở lâu thêm. Dù sao Thẩm Mi Trang nhưng là cung cấp một bộ biệt thự cho hắn ở Lưu Húc chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đến lúc đó gặp mặt liền không dễ dàng. Ngươi ở nhà một mình á ửng, tỉ tình huống ngươi lại không phải là không biết, không phải một người còn có thể là mấy người ồ, ta xem vẫn là làm lại cái hệ thống A, không trải qua chút thời gian. Được rồi, ngươi trước lộng A, ta tắm rửa. Nói xong từ trong ngăn kéo cầm tắm rửa nội y thì cùng khăn tắm liền xoay người vào buồng vệ sinh, thuận tay đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước. Lưu Húc làm bộ bãi lộng Triệu Mính cuốn mở, tâm sớm liền chạy tới nàng trên người. Nàng bên đang tắm bên nhẹ nhàng mà hát bài hát, tiếng nước, tiếng ca để Lưu Húc ngồi không yên, hắn càng nghe càng khó chịu. Rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng từng bước đi tới cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng mà thử thăm dò đẩy cửa một cái. Không ngờ tới môn lại là khép hở, căn bản không khóa. Lẽ nào là cố ý? Lưu Húc sửng sốt, nhịn không được nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra cái khe nhỏ, sau đó ngừng thở len lén đi vào trong xem. Nàng vóc người thật tốt, da thịt rất trắng, bị hơi nước bao phủ thân thể càng cho thấy một loại không cách nào ngăn cản nói thanh tú nhân mị lực. Theo nhẹ giọng ngâm nga, nàng còn nhẹ nhàng mà phe phẩy nàng mê thân thể của con người, ngẫu nhiên còn biết dùng tay tiếp một bụng nước, sau đó cực kỳ ưu mỹ tạt vào của nàng phía dưới, cực kỳ thích ý, cực kỳ tự nhiên. Đang nhìn vui vẻ, thình lình nàng nói một câu, có dễ nhìn như vậy sao? Thì ra nàng sớm phát hiện Lưu Húc đang trộm nhìn nàng, hắn coi như người mang sát quỷ diệt sát vô thượng bí thuật, bị người tại chỗ hô ra hành tích cũng giật mình kêu lên, không biết nên làm sao bây giờ, thuận miệng nói một câu, tiếng cả tâm thanh khu động tìm không thấy.